Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805: Chân tàng phim hoạt hình. 1. Được rồi, tốt. Tạ ơn Hàn tổng. Tạ ơn Tạ Hàn tổng. Lâm Trần nói, liền đem máy tính đẩy lên Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Kinh Niên giống như là không nghe thấy Lâm Trần, con mắt vẫn như cũ không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn. Hạ Vãn An bị hắn nhìn không hiểu tim đập rộn lên. Ngay tại nàng nghĩ đến mượn cớ tạm thời bỏ chạy lúc, Hàn Kinh Niên rốt cục thu hồi ánh mắt. Hắn trước nhìn thoáng qua trên mặt bàn máy tính, sau đó liền vươn tay gõ gõ Lâm Trần mặt bàn. Lâm Trần không hiểu ngẩng đầu nhìn một cái Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên gặp hắn vững vàng ngồi ở trên ghế salon bất động, liền không nói một lời thả xuống một chút mí mắt, hướng về phía Lâm Trần dưới thân ngồi ghế sofa quét tới. Bắt được Hàn Kinh Niên đạo này ánh mắt, Lâm Trần vội vàng đứng dậy tránh ra vị trí. Hàn tổng, mời ngài ngồi. Hàn Kinh Niên lúc này mới không nhanh không chậm vịn máy tính, mang theo vòng quanh một thân yêu nhã, chậm rãi ngồi ở Hạ Vãn An bên người. Hàn Kinh Niên đem máy tính bàn phím lật ngược, để thấm đi vào cà phê dịch đều nhỏ ra, sau đó liền phân phó phục vụ viên đưa tới một cái máy sấy. Đôi máy tính phần phật thổi ước chừng một phút sau, hắn lúc này mới đem máy tính bày ngay ngắn ở trước mặt mình. Thon dài sạch sẽ đầu ngón tay tại trên bàn phím gõ gõ đập đập thời gian ngắn, sau đó cướp mất màn hình, bỗng nhiên liền một lần nữa phát sáng lên. Hàn Kinh Niên đem máy tính chuyển cái, đẩy lên ngồi tại đối diện Lâm Trần trước mặt. Tiểu Lâm tổng, ta vì ngài làm cái đơn giản chữa trị. Ngài nhìn xem ngài trong máy vi tính đồ trọng yếu đều ở đây sao? Hàn tổng, ngài quá lợi hại, ta tiểu khả ái, cứ như vậy bị ngài cứu vớt xong chưa? Lâm Trần vừa nói vừa ấn mở mình bảo tàng cặp văn kiện. Ta cái này trong máy vi tính, thật là có ta thứ trọng yếu nhất, chính là ta những năm gần đây chân tàng phim hoạt hình. Nói, Lâm Trần tiện tay ấn mở cặp văn kiện bên trong một cái video. Trong dự đoán vui vẻ nhạc thiếu nhi không có vang lên, tính trẻ con hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là một chương giường lớn, hai nam nhân toàn thân chỉ riêng linh lợi quấn dao cùng một chỗ. Trong đó một cái nam nhân phát ra rất là hưởng thụ thanh âm. A a ân ân. Lâm Trần chợt mở to hai mắt, hắn máy vi tính thanh âm tại Hàn Kinh Niên vừa mới được chữa trị quá trình bên trong cố ý bỏ vào lớn nhất. Thanh âm này một nháy mắt truyền khắp hơn phân nửa quán cà phê. Tất cả mọi người ghé mắt hướng về phía Lâm Trần nhìn tới. Lâm Trần nhìn qua trong máy vi tính 18 cộng hình tượng nhìn một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được người chung quanh đều đang nhìn mình. Lâm Trần mặt đằng một chút đỏ lên, hắn phi tốc vươn tay muốn đi tắt máy tính, kết quả hắn dùng sức ấn nhiều lần máy tính nút tắt máy, màn ảnh máy vi tính vẫn như cũ lóe lên, thậm chí trong máy vi tính thanh âm còn tốt có khéo hay không xuất hiện một đạo khác giọng nam. Bảo bối, hôn ta. Quay đầu nhìn về phía Lâm Trần những người kia, ánh mắt một giây biến quỷ dị. Lâm Trần đỏ mặt lợi hại hơn, không cách nào tắt máy, hắn đành phải đổi mới rồi video. Kết quả hắn chân tàng những cái kia phim hoạt hình, tất cả đều biến thành nam nam phim hành động. Lâm Trần, ba, một chút khép lại máy tính. Kết quả trong máy vi tính thanh âm, không chút nào không đình chỉ dấu hiệu. Hàn tổng, đây không phải ta tiểu khả ái, ta tiểu khả ái, nó bệnh. Hàn Kinh Niên mắt không chớp thưởng thức trước mặt Lâm Trần quẫn bách nhìn trong một giây lát. Mới một mặt vô hại mà ấm lương động môi, ngữ khí của nắn thôn thôn, một bộ rất là vô tội bộ dáng. Ta nhìn lại, có thể là vừa mới không có chữa trị tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.